Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vọng Chân chết đi, điều đầu tiên mà đám người huyền ý môn nghĩ tới chính là tàng thư các. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên từ lúc đó. Tình hình trở nên hỗn loạn, người người hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi trong tông môn. Một số kẻ liều lĩnh thậm chí còn ôm giấc mộng tham lam, dám cả gan lẻn vào tàng thư các để cướp lấy thứ gì đó. Đáng tiếc, thực lực của bọn họ lại không xứng đáng với lòng tham đang cháy bỏng kia. Cuối cùng, bị hung thú từ tàng thư các đuổi giết khắp nơi, từng người một lần lượt mất mạng trong thảm cảnh. Trong khi đó, những tu sĩ của huyền ý môn có thực lực mạnh mẽ hơn thì nhanh tay lẹ mắt lén lấy được vài thứ. Vừa kịp nghe thấy âm thanh đất rung chuyển liền đoán ngay sắp có đại họa xảy ra. Vội vã thu dọn đồ đạc, lén lút xuống núi. Quả nhiên, tại cổng chính của huyền ý môn lúc này đã không còn đệ tử nào trông coi. Chẳng ai quản lý hay kiểm tra. Nhóm người nọ xuống núi thuận lợi như chưa từng có. Nhưng ngay khi họ gần tới chân núi, đột nhiên không thể rời khỏi nữa. Đại trận bảo vệ núi của huyền ý môn đã được kích hoạt. Toàn bộ Hương Sơn lập tức bị bao bọc trong một tầng sáng khổng lồ như tường đồng vách sắt. Những cột sáng thẳng tắp bốc lên từ bốn phía, đâm thẳng lên trời cao, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị mà cũng vô cùng đẹp đẽ. Vô số người dân vô tình quay được hình ảnh này, nhanh chóng chia sẻ điên cuồng lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bắt đầu đưa ra hàng loạt suy đoán và thuyết âm mưu. Nhưng chưa đầy vài giờ sau, một nhóm chuyên gia đã lập tức lên tiếng bác bỏ các tin đồn. Từ góc độ khoa học mà giải thích rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên kỳ lạ. Tuy vậy, chẳng mấy ai hoàn toàn tin tưởng. Dù sao thì khu du lịch Hương Sơn cũng đã đóng cửa toàn bộ. Thậm chí những hoạt động thông thường cũng bị đình chỉ. Những người tu hành không tham gia đại hội giao lưu lần này. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Trước là hoãn kết thúc đại hội, sau lại thấy cục đặc sự lên núi gấp rút, giờ thì ngay cả đại trận bảo vệ núi cũng được khởi động. Rốt cuộc là bên trong huyền ý môn xảy ra chuyện gì vậy? Có người thấp giọng bàn tán. Chính vào lúc đó, tàng thư các nơi lưu trữ bí tịch trọng yếu của huyền ý môn đột ngột biến thành một cự thú khổng lồ. Lúc đầu nó chỉ đuổi theo những kẻ có tâm địa xấu, nhưng không lâu sau lại bắt đầu điên cuồng tàn sát không mục đích khắp nơi trong tông môn. Cự thú giẫm đạp tất cả công trình của huyền ý môn, vừa nuốt người, vừa tàn phá như cuồng phong bão táp. Bất kể ai đứng trước mặt nó, dù là phản kháng hay đánh trả, đều chẳng khác gì gãi ngứa hoàn toàn vô dụng, thậm chí không đủ sức cản bước chân của nó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ huyền ý môn huy hoàng năm xưa đã bị biến thành phế tích. Lê Kiến Mộc ban đầu còn chờ các trưởng bối xuất hiện để lo liệu đại cục, nhưng chờ mãi không thấy ai, mười mấy vị trưởng lão bỗng dưng biến mất, không rõ tung tích. Thấy tình hình không ổn, đám người của Lê Kiến Mộc lập tức rời khỏi căn phòng sắp bị phá nát. Ai nấy đều sững sờ nhìn con quái vật đang phá nát huyền ý môn kia. Sắc mặt trắng bệch, hung thú hành động quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp nhận được tin tức gì, chỉ nghe bên ngoài ồn ào tưởng là có hai phe đánh nhau. Không ngờ lại là, thứ đó là gì vậy? Trưởng lão của huyền ý môn không ra mặt, lại thả quái vật ra ư? Hơn nữa, nó còn ăn thịt người sao? Vô Đạo khi nhìn thấy cự thú kia đang nhai nát một cánh tay người, sắc mặt lập tức tái mét. Cẩn thận! Lê Kiến Mộc lập tức dùng dây đằng cuốn lấy Vô Đạo. Lê Thanh Thanh và Chu Tiên Tiền đưa cả ba bay lên không trung. Khi nhìn lại, phần lớn những người có tu vi cao cũng đang lơ lửng giữa trời. Nét mặt nghiêm trọng, những người tu vi thấp hơn thì liều mạng bỏ chạy, hoặc hoảng sợ tới mức chỉ biết cố gắng ẩn nấp. hung thú như đã phát điên, bất kể người kia có phải đệ tử của huyền ý môn hay không. Hễ thấy là lao tới há miệng nuốt chửng. Lê Kiến Mộc híp mắt, phóng ra một đạo ánh sáng trắng che chắn mắt của hung thú. Rồi dùng dây đằng kéo một đệ tử đang bị nó vồ lấy sang bên. Ném ra xa, sau đó cô lại quấn lấy Lê Thanh Thanh và mấy người khác. Đặt họ vào nơi an toàn cùng đệ tử vừa cứu. Không nói thêm lời nào, cô xoay người lao thẳng về phía con quái vật. Lê Kiến Mộc, chị điên rồi à? Mau quay lại. Trái tim của Lê Thanh Thanh như nhảy lên tận cổ họng. Cô hét lớn, hung thú kia rõ ràng là ác mộng của huyền ý môn. Chính người trong môn còn không dám đối đầu, vậy mà chị mình lại xông vào. Bọn họ năm lần bảy lượt muốn hại Lê Kiến Mộc. Giờ thì sao? Cô còn định lấy oán báo ân sao? Một đệ tử huyền ý môn quay lại, trừng mắt nhìn Lê Thanh Thanh, nói: tu vi của Lê Đại Sư cao cường, lòng mang thiện niệm, những kẻ phàm tục như cô không thể hiểu được đâu. Nghe vậy, Lê Thanh Thanh cười nhạt. Ô hô, chó nhà anh giờ biết nói tiếng người rồi à? Lúc trước đám sư phụ trưởng lão các người hại người, sao chẳng thấy các anh ra mặt phản bác? Tên đệ tử nghẹn lời. Chỉ, hừ, lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Không tiếp tục tranh cãi. Cách chương.